Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Mẫu đầy mặt ngây ngốc nhìn xem hai người. Kỷ Thần biết rất rõ ràng nàng là vì cái gì đến. Biết rất rõ ràng nàng có bao nhiêu không hài lòng La Mạt. Kết quả, hắn vậy mà trước mặt của nàng cùng La Mạt ôm hôn. Đây là cho nàng xấu hổ sao? Kỷ Mẫu thở gấp, Kỷ Phụ thấy nàng như vậy, nhanh chóng lại cho nàng vỗ lưng thuận khí. Sau đó, hắn nhìn nói với Kỷ Thần, ngươi cùng với nàng, nàng cái gì đều không thể cho ngươi mang đến. La Mạt liền quay đầu nhìn về phía Kỷ Phụ. Cho nên, ngươi cùng ngươi lão bà cùng một chỗ, là vì nàng có thể cho ngươi mang đến chỗ tốt. Kỷ Phụ, La Mạt lập tức ghê tởm nói. Tốt bi ai a, nhất thời, vậy mà không biết là bi ai Kỷ Phụ vẫn là bi ai Kỷ Mẫu. Kỷ Mẫu, phu thê hai người đều bị La Mạt này tiếng. Bi ai, cho làm vừa tức lại vội, còn nói không ra cái gì lời nói đến. Muốn nói cái gì nữa? Kỷ Thần đã không có cho bọn hắn cơ hội này. Hắn nâng nâng cằm nói. Đi thôi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Chớ nói nữa một ít nhường chính mình khó chịu lời nói. Kỷ Phụ một nghẹn, sau đó tay chỉ điểm Kỷ Thần nói. Hảo hảo hảo, hảo hảo hảo, ngươi rất tốt, ta trở về liền cùng ra ra ngươi nói. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể làm cái gì lựa chọn. Nữ nhân vẫn là gia sản. Nói, hắn nổi giận đùng đùng lôi kéo Kỷ Mẫu đi ra ngoài. Một đường đi đến cổng lớn. Bọn họ xe chính đứng ở cửa. Kỷ Phụ đi đến bên cạnh xe. Gặp Kỷ Thần như cũ đi theo phía sau hắn. Kỷ Phụ rốt cuộc có điểm phụ thân kiêu ngạo. Hắn cho rằng đây là Kỷ Thần đối với chính mình thỏa hiệp. Hắn quay đầu nhìn xem Kỷ Thần nói. Ngươi theo ta làm cái gì? Hiện tại muốn cùng ta nói cái gì đó. Ta cho ngươi biết, ngươi không nhận sai không xin lỗi. Việc này liền nhường ra ra ngươi bình phân xử đi. Kỷ Thần nhìn hắn một cái. Sau đó thò tay đem Dạ Tuần hai cái bảo an ngăn lại. Hai danh bảo an nhìn thấy Kỷ Thần. Phi thường cung kính lại đây. Trước là kính cái quân lễ. Sau đó mới hỏi, Kỷ tiên sinh, buổi tối tốt, có chuyện gì không? Kỷ Thần nhìn Kỷ Phụ một chút. Sau đó đối bảo an nói, giúp ta đưa bọn họ ra ngoài. Kỷ Phụ hừ cười một tiếng, châm chọc khiêu khích nhìn về phía Kỷ Thần. Sau đó, hắn nghe Kỷ Thần tiếp tục đối hai cái bảo an nói. Cùng thủ vệ thông chi một chút, về sau hai người bọn họ, không có ta cùng ta sau lưng vị nữ sĩ này đồng ý, đều không được đi vào. Kỷ Phụ, Kỷ Mẫu, vì thế... Dạ Tuần bảo an liền quay đầu nhìn nhìn bên cạnh xe Kỷ Phụ cùng Kỷ Mẫu. Xác định đã nhớ kỹ xuống hai người bộ dáng. Sau đó mới cùng Kỷ Thần nói. Hiểu, Kỷ tiên sinh, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Kỷ Thần lắc đầu, Kỷ Phụ vốn cho là Kỷ Thần là tại đối với chính mình yếu thế. Không nghĩ đến kết quả làm như thế vừa ra. Hắn lập tức giận dữ. Chỉ vào Kỷ Thần nói. Việc này. Ngươi chờ cho ta, chấm, sau đó, hắn nổi giận đùng đùng cùng Kỷ Mẫu hai người lên xe. Liền lái xe rời đi, kia hai cái Dạ Tuần người quả nhiên theo đến cửa. Kỷ Phụ đang chờ mở ra đại môn, bởi vì mở cửa mở ra chậm, người xa lạ ra vào đều bị thiết trí nghiêm khắc trình tự. Kỷ Phụ đang tại trong xe vừa tức lại ủy khuất, phát hiện liền cửa đều bắt nạt chính mình. Càng là đêm này tiểu khu mắng một lần. Bình thường tiểu khu đều là dùng trí năng đạo áp. Xe nhỏ giống nhau ghi vào sau đều có thể tự do ra vào. Cái này khu biệt thự hoang vắng không nói. Lại còn là cái cửa sắt lớn ngăn cản. Cửa sắt lòe loẹt ngược lại là nhìn rất đẹp. Chính là mỗi lần đều muốn tại trước cửa chờ rất lâu. Cửa bảo an còn tại đăng ký. Kia hai cái Dạ Tuần bảo an liền trở về. Bọn họ nhìn trên xe Kỷ Phụ một chút, sau đó liền tiến vào bảo an sảnh cùng người ở bên trong giao phó cái gì. Kỷ Phụ nhìn xem lại là xấu hổ lại là khí. Hắn đương nhiên biết bọn họ đang nói cái gì. Một lát sau, chạng vạng khi thả hắn đi vào người an ninh kia liền đi ra nói. Lần sau ngươi muốn lại đây lời nói. Trước đó cùng Kỷ tiên sinh nói một chút, Hắn không có đồng ý, chúng ta không thể thả ngươi đi vào. Kỷ phụ bị kéo mặt mũi, rất là nổi giận nói. Cùng lắm thì bên này biệt thự ta cũng mua nhất căn. Muốn vào đến, ta sẽ vào không được. Người an ninh kia lập tức dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn hắn. Một hồi lâu mới nói. Nơi này tổng cộng liền 10 bộ biệt thự. Đã tất cả đều bán đi. Kỷ phụ, a ta thêm tiền cùng bọn hắn mua. Người an ninh kia rốt cuộc nở nụ cười. Kỷ lão tiên sinh, ta ban đầu thả ngươi đi vào. Cũng là nhìn tại kỷ tiên sinh trên mặt mũi. Ta không biết ngươi có nhiều tiền. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết. Ở nơi này người, không có một hộ là thiếu tiền. Kỷ phụ không nghĩ đến một cái bảo an vậy mà cũng như vậy kéo chính mình mặt mũi. Nhất thời sắc mặt hết sức khó coi. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nhân viên an ninh kia một chút nói. Trên thế giới này, liền không có tiền mua không được đồ vật. Nơi này biệt thự, ta nhất định mua một bộ cho ngươi xem. Nhân viên an ninh kia cười nhìn hắn. Không nói một lời, nhưng trong ánh mắt trào phúng lại như vậy làm cho người ta khó chịu. Kỷ phụ rốt cuộc tức hổn hển lái xe chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, cửa xe ngoại vang lên một tiếng loa. Người kia liền không hề quản kỷ phụ, mà là tiến đến tiếp đón. Chờ xe kia lái vào, kỷ phụ nhìn lướt qua. Đột nhiên một trận, xe này nhìn xem có chút quen mắt. Sau đó suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nhớ tới. Xe này không phải là Diệu Thành thị trưởng xe sao? Kỷ phụ khiếp sợ từ cửa sổ thò đầu ra ngoài. Lại chỉ nhìn thấy một cái xe mông. Chờ xe kia lái vào đi về sau. Kỷ phụ lúc này mới lần đầu tiên mở mắt nghiêm túc nhìn cái tiểu khu này. Phụ cận tuy rằng đều tại tu kiến. Nhưng là nhân khí còn chưa có đứng lên. Bởi vậy lộ ra tiểu khu rất là hoang vắng. Nhưng là lúc này nhìn xem cái này biệt thự đội hoàn cảnh. Đại môn vừa mở bên tay trái chính là một nhân công hồ lớn. Hồ trung tâm có cái tiểu đảo. Trên hồ có tiểu du thuyền. Mà bên bờ đến tiểu đảo trên mặt nước cũng xây dựng một tòa cong cầu gỗ. Một đường duyên thân đến trên đảo Bát Giác Đình. Đại môn bên tay phải chính là một khối đại bãi cỏ. Trên mặt cỏ đơn giản một chút như xích đu, như vậy chơi trò chơi công trình. Tại hướng bên trong nhìn, mới là đệ nhất ngôi biệt thự. Mà kia chiếc thị trưởng xe liền đứng ở cửa biệt thự. Nói như vậy, này đệ nhất căn đều là không tốt lắm vị trí. Tới gần bên đường sẽ ầm ĩ một ít. Thị trưởng như vậy ra vào có xe người. Nếu đều lựa chọn ở biệt thự, tự nhiên không có khả năng lựa chọn dựa vào ven đường gần như vậy. Kỷ phụ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Nhưng là rốt cuộc hiểu được người an ninh kia trong lời ý tứ. Thế giới không có tiền mua không được đồ vật. Ngoại trừ quyền, thế giới này, có quyền có thể có tiền. Nhưng có tiền lại không nhất định có quyền. Kỷ phụ rốt cuộc ở nơi này đã kích hạ. Chật vật không chịu nổi ly khai. Hắn liên khu thị trưởng cũng không sánh bằng. Bên trong còn không biết đều ở người nào. Kỷ thần tiểu tử kia, ánh mắt ngược lại là không sai. Hoang địa thời điểm liền mua tới đất mảnh đất này. Vậy mà quy hoạch đến như thế một bọn người mạch rộng lớn địa phương. Người an ninh kia nhìn hắn rời đi xe mông. Áo não trở lại cạnh cửa trong phòng nghỉ đối những người khác nói. Này thật là vỗ mông ngựa đến trên mông ngựa. Bởi vì là cha mẹ. Nói nửa ngày tình ta mới nghĩ thả bọn họ đi vào. Không nghĩ đến quan hệ như vậy tao. Ai, ta sẽ không bị từ đi. Một cái khác liền cười nói. Kỷ tiên sinh còn chưa có keo kiệt như vậy. Bất quá, nơi này làm việc xác thật muốn thận trọng. Không có trải qua đồng ý đều không thể bỏ vào. Chuyện này nói cho chúng ta biết. Coi như là cha mẹ cũng còn muốn hỏi qua người ở bên trong mới có thể. Cái kia thả kỷ ra cha mẹ đi vào người nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng kỷ tiên sinh bỏ qua ta lần này. Kỷ thần xác thật không có nhớ kỹ việc này. Hắn đợi kỷ phụ kỷ mẫu sau khi rời đi. Về đến trong nhà liền thấy La Mặt đang tại trong tủ lạnh lật kem que ăn. Kỷ thần nhìn xem nàng ngồi xổm chỗ đó bóng lưng. Lộ ra tươi cười. Hắn cùng La Mặt chân chính lần đầu tiên gặp mặt ở kiếp trước. Một năm kia hắn 22 tuổi. Máu chảy đầm đìa trải qua. trong gia đình không khỏe mạnh, bầu không khí cùng mẫu thân thậm chí mang theo đối địch thái độ. Đều nhường 22 tuổi hắn trở nên tối tăm, táo bạo, bi quan. Đúng vậy, cho dù hắn lại như thế nào trung nhị, ở trường học vẻ mặt tươi cười, đều cải biến không xong nội tâm của hắn, thế giới là cằn cỗi. Này đương nhiên không có gì hảo kỳ quái. Tại kia dạng gia đình trong hoàn cảnh, như thế nào khả năng thật sự dưỡng dục ra một cái ánh nắng sáng lạn hài tử. Cái gọi là ánh nắng sáng lạn, nói đến cùng, chính là của hắn bảo hộ xác mà thôi. Hắn không hy vọng tại gia đình bên ngoài địa phương, còn muốn cảm thụ ở nhà loại kia bất công cùng máu lạnh. Cho nên, ở trong trường học, hắn vì dung nhập sinh hoạt, thì có như thế một tầng màu sắc tự vệ. Nhưng là cũng không khỏi không nói. Khi đó hắn tuy rằng tối tăm, nhưng sở biểu hiện ra ngoài hoạt bát cũng không hoàn toàn là giả. Dù sao hắn có tiền, cũng tuổi trẻ, sinh hoạt của hắn không chỉ gần đang bị gia đình như thế nào đối đãi chung. Hắn đương nhiên cũng có tư bản đi cảm thụ thế giới này. 22 tuổi năm ấy mùa đông, cuối năm gần, hắn ngồi trên xe, ngày đó kia đoàn đèn đường là xấu. Hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy chỗ dựa biên địa phương một thứ lăn xuống. Hắn lập tức nhường người lái xe tại ven đường ngừng xe. Sau đó hắn xuống xe xem xét, mượn di động ngọn đèn. Hắn nhìn thấy lăn đến trước xe là một cái củ cải trắng. Vết thương chồng chất, liền diệp tử đều không hoàn chỉnh. Ngày đó, vừa cùng trong nhà cãi nhau một trận, kỳ thần liền như thế sững sờ nhìn cái này củ cải trắng. Phảng phất muốn thông qua cái này vết thương chồng chất củ cải trắng, nhìn vết thương mình chồng chất nội tâm. Thiếu gia, người lái xe tiên sinh gọi hắn. Kỳ thần ngồi xổm xuống đem này cùng củ cải trắng ôm vào trong lòng. Củ cải trắng không lớn, cũng liền so bình thường củ cải trắng đại cái 2-3 giữ. Bởi vậy, người lái xe tiên sinh không có bất kỳ nào nghi ngờ. Hắn chỉ là kỳ quái hỏi. Thiếu gia như thế nào nhặt một cái lạn củ cải, đi siêu thị mua một cái vừa giòn vừa ngọt. Bây giờ là củ cải thời tiết, siêu thị củ cải trắng siêu tiện nghi. Kỳ thần lắc đầu, không cần, ta liền muốn căn này. Người lái xe biết hắn đây là không được tự nhiên kình lên đây. Tự nhiên sẽ không ngốc đến lại đi khuyên. Bởi vậy, nghe kỳ thần lời nói, hắn chỉ là theo nói. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Kia thiếu gia chuẩn bị cầm về nhà loại sao? Ta nhìn này củ cải đều lạn thành như vậy, cũng không biết còn có hay không cơ hội trồng sống. Kỳ thần lập tức liền lấy ra di động bắt đầu tìm như thế nào rất tốt loại củ cải. Căn này củ cải trắng, hắn kỳ thần nhất định phải trồng sống. Sau này về nhà, cũng chính là hiện giờ bộ này biệt thự. Kiếp trước kỳ thần mua ở nơi này vị trí, cũng là kinh quá đáng tích. Cược bên này đất tăng giá trị, chuẩn bị kiếm một bút. Nhưng từ lúc đem kia củ cải trắng loại đến hậu viện, nơi này chính là nhà. Hắn ngày ngày cho căn này củ cải trắng tưới nước, bón phân, củ cải trắng cũng không chịu thua kém. Chậm rãi, diệp tử cũng lục dậy, lộ ra bạch đầu vừa trắng vừa mềm. Kỳ thần loại cái trong lòng an ủi, tự nhiên không có khả năng đi ăn nàng. Hắn bị cái gì khí? Liền ngồi xổm củ cải trắng trước mặt bắt đầu oán giận. Bắt đầu kể ra, nghỉ đông liền tại đây dưới tình huống. Đi bộ đi, hắn nói cho củ cải trắng. Hắn cần đi trường học, hắn không thể thường đến. Sau đó có một ngày, hắn bởi vì thực tập chứng thực, trước thời gian từ trường học trở về. Đi vào phòng khách, đứng ở sân rơi xuống đất thủy tinh mặt sau. Hắn sau khi nhìn thấy viện kia căn củ cải trắng từ trong đất bò đi ra. Nàng có tay có chân, trắng mập lại ngắn nhỏ. Chỉ thấy nó bò đi ra sau, còn sợ rơi trên người bùn đất. Sau đó chạy đến hậu viện một góc, đem hắn mua chất đống ở nơi hẻo lánh phân chính mình nâng một phen đi ra. Sau đó liền chậm chậm chạy về chính mình ổ, đem phân vung đến trong động. Ngốc củ cải trắng nhảy hồi động lực. Nàng thoải mái mà sờ soạng một cái trán, tiếp tục phơi nắng, kết quả còn chưa phơi hai lần, lại nhớ tới cái gì. Vì thế, lại trèo lên mặt đất, sau đó tay chân vụng về kéo một cái plastic tiểu chậu đến vòi nước hạ. Tiền khai vòi nước, nước ào ào chảy xuống. Nàng nhảy vào chậu cách lăn vài vòng, nháy mắt tẩy đi một thân bùn đất, lộ ra trắng trắng mềm mềm củ cải chân thân. Sau đó, nàng đẩy nầy chậu đi cho mình ổ tưới nước, lúc này mới vui vẻ đem chậu vung, mang theo sạch sẽ thân thể nhảy vào trong động. Đúng vậy, căn này củ cải trắng đang tại chính mình cho mình tưới nước, bón phân, còn tắm rửa một cái. Kỷ Thần, lần đầu tiên nhìn đến loại này cảnh tượng, Kỷ Thần nhất thời vậy mà cũng không biết nên cái gì tâm tình. Lúc ấy, hắn liền bị kinh ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thăng trầm, phù vân sương mai, lại nhiều kiến thức đều không thể nhường Kỷ Thần ứng phó lúc này cảnh tượng. Một cái có thể dùng ăn củ cải trắng, đột nhiên yêu hóa, việc này nên xử lý như thế nào? Cách chương.